Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tử Hiên giật chậm rãi giơ tay lên chạm nhẹ vào đôi má bị đánh, nhau lại đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhìn Hứa Thiên Ái. Em sao đánh tôi? Từ nhỏ đến lớn chưa từng có người dám đánh hắn, cho dù là cha mẹ hay ông ngoại cũng chưa từng dám đánh hắn, mà nay cô lại dễ dàng quăng cho hắn một bàn tay. Cho dù cô là người hắn yêu cũng không được đối với hắn như vậy. Cái tát này tuyệt đối phải trả lại. Hắn chậm rãi nâng tay phải của cô lên. Đừng nói là hắn muốn đánh cô nha. Cô thật sự không phải là cố ý, cô chỉ là muốn đẩy hắn xa, không ngờ tay lại đánh xuống như vậy. Hơn nữa rõ ràng là hắn đuổi lý trước, là hắn có hành vi gây sự cô mới tát hắn một cái. Đúng, chính là như vậy. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tức giận của hắn, không hiểu sao cô lại có cảm giác chột dạ. Hứa Thiên Ái giúp đỡ nhìn bàn tay đang càng đến gần. Đừng mà, cả người cô dính vào hắn. Anh đừng đánh tôi biết tôi sai rồi. Nhưng anh phải tin tôi thật sự không phải là cố ý. Cô dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn. Ông trời chứng giám là hắn có hành vi xâm phạm cô trước. Cô đánh hắn một cái chỉ là phòng vệ mà thôi. Nhưng bây giờ cô lại phải giải thích với người xâm phạm cô. Có người nào xui xẻo hơn cô không? Em nghĩ cứ như vậy thôi. Tử Hiên giật cúi đầu nhìn Hứa Thiên Ái dính vào hắn như bạch tuộc. Cô gần sát như vậy làm hắn nguôi giận không ít. Em phải biết chưa từng có người nào dám đánh tôi. Em nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho em một cách đơn giản như vậy sao? Vậy, để tôi giúp anh xoa bóp. Khi nói chuyện, bốn ngón tay mềm mại của cô chạm vào mặt hắn, nhẹ nhàng xoa đi dấu đỏ trên mặt hắn. Tàn nơi trên mặt hắn như đang dỗ dành con nít. Hù, không đau, không đau. Tay hắn ngừng lại sợ không trung có chút do dự. Tim của hắn bắt đầu dao động. Tay của em nên để xuống. Cô có chút run sợ nhìn bàn tay đang ở giữa không trung của hắn. Cẩn thận, do dự cầm tay phải của hắn lên. Vết sưng trên mặt tôi mới đỡ được vài phần. Nếu bây giờ còn bị anh đánh nữa chắc chắn sẽ sưng lên mấy ngày nữa mới khỏi. Hơn nữa vết thương trên mặt tôi cũng là do anh hại mà có. Coi như tôi và anh huyền nhau được không? Hứa Thiên Ái lấy lòng nói. Thở nhẹ một hơi, tay hắn chậm rãi buông xuống. Em định bồi thường như thế nào? Nghĩa là đang nói với cô cũng giống như đang nói với mình. Hắn không có đánh cô, hắn thật sự không có đánh cô. Sự thật này làm cho tâm của Hứa Thiên Ái vui sướng vô cùng. Lời cá tính của hắn, nếu người khác dám tát hắn một cái, hắn tuyệt đối sẽ đòi lại gấp trăm ngàn lần. Nhưng hắn lại bỏ qua cho cô. Có lẽ là cô cũng có chút đặc biệt. Vậy có lẽ là hắn thích cô nên thử dò hỏi một chút. Vậy, anh đưa tôi đến khu vui chơi coi như là bồi thường được không? Hứa Thiên Ái cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn. Quả nhiên Tử Hiên giận nhớ mày. Không, hắn muốn cô bồi thường hắn, cô lại muốn hắn đưa cô đi chơi. Đây mà gọi là bồi thường hay sao? Khu vui chơi 800 năm trước hắn đã không còn đến đó nữa. Nhưng tôi rất muốn đi, chúng ta đi thôi, đi thôi. Hai tay cô ôm lấy cổ hắn, cả thân thể dựa vào người hắn, cọ sát trên người hắn. Có lẽ đây là làm nũng mà Phương Linh nói. Hứa Thiên Ái không chắc chắn lắm. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô làm nũng với một tên con trai không có quan hệ máu mủ. Cho dù cách thức không đúng thì cũng không thể trách cô. Con gái đúng là sinh vật kỳ quái. Vừa rồi còn liều mạng phản kháng, lúc này lại vui vẻ dính lấy. Hai tay của Tử Hiên giật nhẹ nhàng ôm lấy eo của Hứa Thiên Ái. Em đang quyến rũ tôi. Nếu cô lấy thân thể của cô để bồi thường, hắn sẽ vui vẻ mà nhận. Nào có, cô vội vàng phủ nhận, khẩn trương muốn nhảy ra khỏi thân thể hắn. Nên lại bị hắn ôm lấy, muốn cách xa hắn một chút cũng không được. Tôi nào có quyến rũ, tôi đang làm nũng. Hứa Thiên Ái biện giải cho hành vi của mình. Quyến rũ, chữ này cũng quá dính dáng đến tình dục nha. Làm nũng. Ánh mắt của hắn vẫn như cỗi nhìn chằm chằm cô, hai tay vẫn ôm chặt hông cô. Tại sao lại làm nũng với tôi? Không có cô gái nào dám làm nũng với hắn, bởi vì hắn không cho bọn họ có cơ hội này. Tại sao? Không phải hắn biết rất nhiều chuyện tình cảm nam nữ hay sao? Vậy mà còn hỏi lý do là cô làm nũng với hắn. Chẳng lẽ hắn không biết hàm nghĩa của việc làm nũng hay sao? Cái gọi là làm nũng dĩ nhiên là để đối phương đồng ý điều gì đó với mình. Tôi làm nũng là để anh đồng ý dẫn tôi đi chơi. Lần này giải thích có lẽ rõ ràng rồi. Em hy vọng tôi đồng ý. Anh đồng ý không? Xin nhờ, xin đáp ứng đi. Như vậy cô mới có thể xác nhận tâm ý của hắn. Để xem em biểu hiện thế nào. Hắn bí hiểm nhìn chằm chằm đôi môi hồng căng mọng của cô. Biểu hiện cái gì? Đúng, nếu như em chủ động hơn tôi sẽ thử xem xét. Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười tà ác. Muốn cô chủ động hôn hắn, gương mặt Hứa Thiên Ái như bị trải quét qua, trở thành mặt đỏ. Mỗi lần hôn môi đều là hắn chủ động, cô bị động. Muốn cô chủ động, nhưng nếu hắn đồng ý dẫn cậu đi chơi, vậy chứng tỏ là hắn thích cậu. Vậy anh nhắm mắt lại. Đương nhiên có thể. Tử Hiên giật vô cùng hợp tác nhắm lại hai mắt. Hắn đúng là xuất trần. Hứa Thiên Ái ngơ ngác nhìn gương mặt của Tử Hiên giật, hai tròng mắt nhắm chặt, lông mi thật dài, hình môi duyên dáng, gương mặt trắng nõn không tì vết, làn tóc rối tung trên vai. Nụ hôn của cô giống như đầu độc thiên sứ vậy, làm cô có chút không đành lòng. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Cô nhẹ nhàng tiến sát đến mặt hắn, chậm rãi đặt môi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net